Thế thân thụ thức tỉnh rồi. Tác giả, Nhị Nguyệt Trúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, 62, 062 Nhị Thập Kiều điện báo, 062 ở Lâm Phong Trí nói chuyện thời điểm, Yến Hạc Thanh đã nghĩ đến tân chủ ý, Lục Mục Trì bị nhốt ở Lục Trạch. Hắn bước tiếp theo kế hoạch thiếu một cái cơ hội, hiện tại Lâm Phong Trí làm ơn hắn tới cửa. Không thể nghi ngờ cho hắn một cái nhất lý do chính đáng, nhưng Yến Hạc Thanh vẫn chưa nóng lòng đáp. Ứng Lâm Phong Trí, hắn phải bị Lâm Phong Trí đuổi theo đáp ứng, quả nhiên Yến Hạc Thanh trầm mặc chưa. Nói cái gì, nhưng thật ra Lâm Phong Trí chính mình chột ra. Hắn cũng biết hắn yêu cầu này có đủ quá mức, ta biết muốn ngươi đối mặt Lục Mục Trì thực làm khó dễ. Ngươi... Hắn thần sắc thật đúng là nhiều ra vài phần nghiêm túc. Về sau ngươi có yêu cầu ta cũng sẽ giúp ngươi. Yến Hạc Thanh rốt cuộc mở miệng. Lại nói, khai giảng sẽ rất bận, gần nhất lớp đàn rất là náo nhiệt. Lâm Phong Trí thế mới biết nguyên nhân. Nguyên lai là muốn khai giảng, hắn cắn khóe môi. Này cuối tuần được không? Hắn không có muốn thúc giục Yến Hạc Thanh ý tứ. Chỉ là tình thế quá khẩn cấp, càng kéo sau, hắn lo lắng sẽ nháo ra lớn hơn nữa sự, Lục Mục Trì tính tình hắn nhất rõ ràng. Quật lên so với ai khác đều quật, Yến Hạc Thanh vẫn là không có minh xác trả lời. Cuối tuần xem, Lâm Phong Trí từ nhỏ chúng tinh phủng nguyệt. Tất cả mọi người thích hắn, nuông chiều hắn, trừ bỏ Lục Lẫm. Yến Hạc Thanh là cái thứ hai không thuận hắn ý người. Lâm Phong Trí không thói quen. Cũng lần cảm ủy khuất, hắn buông ra Yến Hạc Thanh cánh tay. Cúi đầu rầu rĩ không vui. Nga, vậy ngươi có rảnh lập tức cho ta biết. Ta nói cho ngươi địa chỉ, trước mắt cũng coi như miễn cưỡng giải quyết phiền toái. Lâm Phong Trí căng chặt mấy ngày thần kinh cuối cùng nhẹ nhàng một lát. Lại nghĩ tới kia phương mấy chục vạn thủy tinh vật trang trí, không phải Lục Mục Trì. Hắn nghĩ tới một người khác, cái kia đưa Yến Hạc Thanh quý giới trái cây nữ nhân, hắn tò mò tìm hiểu. Ca, truy người bằng hữu gọi là gì? Tùy tiện đưa ra mấy chục vạn thủy tinh vật trang trí. Có lẽ cũng là bọn họ trong giới người, có lẽ hắn nhận thức Yến Hạc Thanh nhưng thật ra không nghĩ tới. Lâm Phong Trí tại đây loại dâu ria sự tình thượng, trí nhớ cực kỳ mà hào. Hắn vân đạm phong khinh, hắn không có truy ta, Lục Lẫm hiện tại đối hắn. Vẫn còn ở tiếp xúc giai đoạn, Lâm Phong Trí không chút nào để ý. Không nói truy đi, liền đối với ngươi khá tốt kia bằng hữu, Yến Hạc Thanh thần sắc thản nhiên. Lần sau có cơ hội giới thiệu các ngươi nhận thức. Có hay không như vậy thần bí. Tính, Lâm Phong Trí lẩm bẩm. Hắn giơ tay nhìn thời gian môn. Không còn sớm, ta đi trước. Người hảo hảo nghỉ ngơi, đi đến cạnh cửa. Hắn bỗng nhiên dừng lại, có cái vấn đề. Xoay quanh ở trong lòng hắn thật lâu, giống một cái không ngừng phun ti tằm. Trong khoảng thời gian này môn rốt cuộc bọc thành thật dày một đại cái kén, lại không hỏi. Kén liền phải nổ mạnh, hàm răng ở trên môi cắn hạ mấy cái dấu răng. Hắn không quay đầu lại mở miệng. Ca, ta có thể hỏi lại một vấn đề sao? Ngươi muốn thành thật trả lời ta, Yến Hạc Thanh nhìn phía hắn. Hảo, ngươi, Lâm Phong Trí lấy hết can đảm hỏi. Ta ba mẹ đi viện phúc lợi nhận nuôi cô nhi thời điểm. Ngươi là cố ý trốn đi, đem nhận nuôi cơ hội nhường cho ta sao? Một đoạn này lời nói, hao hết Lâm Phong Trí sức lực, hắn vô số lần nghĩ tới vấn đề này. Lại vô số lần cưỡng bách chính mình quên đi, hắn sợ kết quả là hắn không thể thừa nhận đáp án, hay là... Nhất định không cần là... Lâm Phong Trí ngực kịch liệt phập phồng, hắn vô cùng hy vọng. Yến Hạc Thanh trả lời, không phải, không khí an tĩnh. Đối Lâm Phong Trí mà nói sống một giây bằng một năm. Thực tế, cũng liền qua đi một giây. Yến Hạc Thanh phải trả lời. Đúng vậy, Yến Hạc Thanh tiếng nói thanh nhuận. Ta nói rồi, ta sẽ vĩnh viễn bảo hộ ngươi. Lâm Phong chỉ bóng dáng cứng còng, hắn gắt gao cắn môi dưới. Mới xả ra một cái máy móc tươi cười. Nga, mở cửa đi rồi, không vài bước. Lâm Phong chí chạy lên, hoảng loạn dồn dập tiếng bước chân tràn ngập ở hàng hiên, ra đơn nguyên lâu. Lâm Phong chí giơ tay đè lại vội vàng loạn nhảy trái tim. Trong miệng tràn ngập khai nhàn nhạt dỉ sát vị, là huyết hương vị, hắn rảo phá môi, thế nhưng là thật sự. Hắn đụng tới ba ba mụ mụ, đại ca nhị ca, thế nhưng là Yến Hạc Thanh nhường cho hắn cơ hội. Lâm Phong chí trước mắt bỗng nhiên đen một chút, toàn bộ tầm nhìn đều là nồng đậm màu đen, chỉ là cực nhanh, một, hai giây thời gian môn, tầm nhìn dần dần thanh minh. Lâm Phong chí lại quay đầu lại nhìn thoáng qua cảm ứng đèn tắt thang lầu gian môn, đen nhánh thâm. Thúy, tựa như một cái không biết bồn máu mồm to, hắn buông ra bị đến thảm không nỡ nhìn môi thịt. Lúc này mới xoay người chạy lên xe, trên lầu, Yến Hạc Thanh rửa sạch sẽ chén đũa. Hắn đi đến ven tường, phần lưng dán khẩn vách tường, nhắm mắt lại minh tưởng lục mục trì lưng chừng núi biệt thự chỉnh thể kết cấu, này đó miêu tả. Rơi dụng ở 501 vạn tự, nhỏ vụn hỗn độn, đại bộ phận, xuất hiện ở hắn bị nhốt ở lưng chừng núi biệt thự kia 3 năm. Từ hoa viên tiến vào, nhà chính là một đống 3 tầng biệt thự, bên cạnh gara phía sau, cất giấu một cái nho nhỏ chữ vật gian môn, đó là hắn hàng năm bị quan phòng tối. Trắng nõn sáng trong cái trán dần dần toát ra mồ hôi mỏng. 15 phút sau, Yến Hạc Thanh mở mắt ra, hắn đi hướng bàn trà, ngồi xổm xuống mở ra máy tính. Dùng phần mềm làm một cái bắt trước biệt thự kiến mô, lục mục trì lúc trước phòng hắn chạy trốn. Trừ bỏ an bài người trông coi, còn trang bị toàn phòng theo dõi, từ kiều âm là lục mục trì khát vọng mười mấy năm tình thương của mẹ. Không thể so đã từng đối Lâm Phong chí chấp niệm thiếu, lúc này đây không có Lâm Phong chí điều hòa. Bọn họ mâu thuẫn. Còn có một cái vô cùng ghê tởm không xong, gặp lại. Lục mục trì vì ngăn chặn từ kiều âm chạy đi, nhất định cũng sẽ trang bị theo dõi. Hắn muốn tìm ra này đó theo dõi cụ thể vị trí, Yến Hạc Thanh ở biệt thự kiến mô, tiêu ra đại bộ phận theo dõi điểm, dư lại tiểu bộ phận. Hắn muốn tìm cơ hội tìm ra, làm xong này hết thảy. Yến Hạc Thanh đóng lại máy tính đi tắm rửa, tẩy xong ra tới còn rất sớm. 10 điểm, Yến Hạc Thanh không có như thường lui tới giống nhau đọc sách hoặc là ôn tập sách giáo khoa. Ngày mai khai giảng, hắn chuẩn bị trước tiên nghỉ ngơi. Đi ngang qua bàn trà, Yến Hạc Thanh bước chân ngừng, hắn khom lưng kéo ra ngăn kéo, Quang Chi Lập Phương an tĩnh nằm ở bên. Trong, hắn lấy ra đi phòng bếp, mở ra tủ lạnh giữ tươi thất. Chỉ dư lại một thùng thuần tịnh thủy. Hắn nói ra, vặn ra nắp bình, kể hết đào tiến trong bồn, bỏ vào Quang Chi Lập Phương cẩn thận trà lau, tẩy sạch. Hắn dùng sạch sẽ khăn lông lau khô, bao trở lại bàn trà, kéo ra cùng cái ngăn kéo. Kia chỉ màu xanh ngọc nhung thiên nga hộp tân như cũ, lấy ra hộp mở ra. Yến Hạc Thanh muốn đem Quang Chi Lập Phương thả lại đi. Hắn không biết này khối Quang Chi Lập Phương mấy chục vạn như vậy quý. Hắn vạch trần khăn lông, đỉnh đầu rơi xuống ánh đèn chiếu đến Quang Chi Lập Phương. Yến Hạc Thanh lòng bàn tay là một đạo tiếp một đạo cầu vòng quang, động tác tạm dừng 2 giây, Yến Hạc Thanh vẫn là đem Quang Chi Lập Phương thả lại nó nguyên bản địa phương, khép lại nắp hộp. Kia hai điều cùng sắc hệ mang kết thành cát tường kết, nhẹ nhàng mà, thu vào ngăn kéo chỗ sâu nhất, sau khai giảng ngày đầu tiên. Thời tiết trong, quạnh quẽ một cái nghỉ đông kinh đại, khôi phục ngày xưa náo nhiệt, tân học kỳ chương trình học biểu. Yến Hạc Thanh sớm ghi tạc trong lòng, hắn cái thứ nhất tới rồi phòng học, đệ nhất nhị tiết khóa không. có gì đặc biệt, đại học tiếng Anh 2, hơn nữa là công cộng tuyển khóa. Học sinh đến từ bất đồng hệ, 3-4 tiết, là thực vật học, phòng học muốn từ lầu 1 đổi đến lầu 4. Dòng người kích động hàng hiên, Yến Hạc Thanh dựa vô trong sườn đi, ở hắn phía trước. Có một tái thân cao xuất chúng nam sinh, bọn họ là một đám người, cười nói lên lầu, rất là náo nhiệt, trên tay đều cầm thực vật học thư, thượng đến lầu 4. Yến Hạc Thanh quẹo trái, phía trước ở hắn phía trước đám kia người mới vừa vào B401 phòng học, Yến Hạc Thanh mục đích địa. Cũng là B401, hắn đi vào B401. Trong phòng học rõ ràng an tĩnh một ít, hàng phía trước tất cả đều là không vị. Đệ tam bài bắt đầu có học sinh, Yến Hạc Thanh cầm thư. Đi đến đệ nhất bài không vị ngồi xuống, mở ra tân sách giáo khoa. An tĩnh chuẩn bị bài, đó chính là Yến Hạc Thanh, mơ hồ có nho nhỏ thảo luận thanh, danh bất hư. Truyền a, thật sự đẹp, truyện tranh nam đi, kia lông mi, kia làn da, kia hồ ly mắt, đẹp mắt, có hay không người bài hắn thời khóa biểu, ta muốn cùng hắn cùng chương trình học biểu. Ngoặc kép, Yến Hạc Thanh mới vừa tiến phòng học, Cố Tinh Dã liền chú ý tới, hắn vô pháp không chú ý, cơ hồ là Yến Hạc Thanh bước vào phòng học kia một cái chớp mắt, hắn liền xác nhận. Tên này khí chất sạch sẽ, mảnh khảnh rất tuấn học sinh là Yến Hạc Thanh, sớm tại thấy Yến Hạc Thanh phía trước. Đạo sư Dương Nhữ Thành cũng đã cùng hắn nhắc mãi tiểu một tháng Yến Hạc Thanh. Phảng phất được đến không được đại bảo bối giống nhau, chân thật thấy. Cố Tinh Dã cho rằng, không khoa trương, nhưng Cố Tinh Dã càng để ý một khác sự kiện, Yến Hạc Thanh mặt mày. Rất giống Lâm Phong Chí, hắn xác định ngày hôm qua ở giáo đại môn gặp phải nam sinh. Chính là Yến Hạc Thanh, như vậy tinh xảo độc đáo mặt mày. Cũng sẽ không bán xỉ, Yến Hạc Thanh phía trước. Hắn liền gặp qua Lâm Phong Chí, Cố Tinh Dã nhìn Yến Hạc Thanh bóng dáng. Hắn xác định, Lâm Phong Chí di động Yến Hạc Thanh, chính là hắn. Yến Hạc Thanh có thể cảm giác được phía sau ánh mắt, hắn cũng không để ý. Xem chính hắn thư, hứng thú nơi khóa. Thời gian qua đến phá lệ mau. Hai tiết thực vật học giây lát qua đi. Tan học tiếng chuông vang lên. Giáo thực vật học lão sư đối Yến Hạc Thanh ấn tượng rất khắc sâu. Đệ nhất bài duy nhất học sinh. Đi học nàng kêu Yến Hạc Thanh lên trả lời hai lần vấn đề. Toàn đáp thượng. Tan học sau, lão sư thân thiết lưu Yến Hạc Thanh trò chuyện trong chốc lát. Chờ hắn đi thực đường người tễ người, mỗi cái cửa sổ đều hàng dài, Yến Hạc Thanh bổn tính toán ở thực đường giải quyết cơm trưa. Sau đó đi thư viện xem một lát thư, hiện tại người nhiều, hắn quyết định về nhà nấu chén sủi cảo ứng phó, xoay người. Lại thiếu chút nữa đụng phải một cái ngoài ý muốn người, Lâm Phong giật tay phải bưng một cái mâm đồ. An, tay trái vuốt bị đụng vào cằm, đỏ lên, hắn theo bản năng tức giận, lại ở nhìn thấy Yến Hạc Thanh bình tĩnh con ngươi khi cưỡng chế áp đi trở về, nha, hắn ngoài cười nhưng trong không cười. Như vậy sao, Yến Hạc Thanh không để ý đến hắn. Vòng qua liền đi. Lâm Phong giật đột nhiên đem mâm đồ ăn hướng bên cạnh bàn ăn nhấn một cái. Tức muốn hộc máu muốn đuổi theo Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh này cái gì thái độ? Đụng vào người như vậy dường như không có việc gì. Nâng lên chân, lại chậm chạp lạc không đi xuống. Lâm Phong giật trơ mắt nhìn theo Yến Hạc Thanh biến mất ở thực đường cửa. Thào. Hắn chân mềm cái rắm. Lâm Phong giật không cam lòng thu hồi tầm mắt, căm giận chảo quá mâm đồ ăn, làm lơ kia một loạt hoảng sợ ánh mắt, đi phía trước đi rồi, tuổi trẻ trợ giáo chờ Lâm Phong giật. Thấy hắn bưng mâm trở về, hắn đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên, người thật đúng là muốn ăn canteen a. Hôm nay là cuối thế kỷ ngày, hắn lặng lẽ hạ giọng, ngươi tới trường học tìm ta, hay là tưởng phòng học play đi? Khó mà làm được, trường học thần thánh không thể xâm phạm. Lâm Phong giật không để ý đến hắn. Cái muỗng dùng sức đè nặng cơm, đem cơm làm như yến hạc thanh. Nghiến răng nghiến lợi qua lại áp thật, hắn từ bỏ tốt đẹp giấc ngủ. Tới kinh đại tìm một buổi sáng, không tìm được người, còn đến thực đường ôm cây đợi thỏ. Hắn đầu óc khẳng định là bị xe dây xích rào. Từ thực đường rời đi, Yến Hạc Thanh mau đến cổng trường. Hắn di động vang lên, điện báo là một cái nơi khác dãy số. Nhị Thập Kiều, Yến Hạc Thanh nhìn màn hình. Sửng sốt một hồi lâu, chuyển được thời điểm. Hắn đầu ngón tay nhẹ nhàng phát ra run, hắn thậm chí không dám trước mở miệng, ngắn ngủi an tĩnh. Đối diện là một cái lược hiện tuổi nam tính thanh âm. Là Yến Hạc Thanh sao? Ngoặc kép, hết chương.